99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1537, chương 1547, mẹ ta hôm nay muốn đi qua. Sáng sớm, Diệp Du Du duỗi cái eo, thân đau buốt nhức đến sắp bị hư một dạng. Như vậy hơi nhúc nhích, thân xương cốt kẽo kẹt vang, lập tức thư thái rất nhiều. Còn không duỗi cái toàn bộ, bị một cái bàn tay heo ăn mặn cho ôm tới. Lệ Cận Nam cọ tại nàng cổ ở giữa, hơi mang theo xanh xanh dâu ria cái cằm, vẽ cho nàng có chút ngứa ngáy. Diệp Du Du có chút ghét bỏ quay đầu ra đi, đem hắn đầu đẩy ra, nói: "Không muốn như vậy." Nhột chết, Lệ Cận Nam lại là giống như không nghe thấy. Tại nàng tinh tế bạch bạch da thịt quý phá, nói: "Chỗ nào nhột? Nơi này, nơi này, vẫn là nơi này." Diệp Du Du bị đâm đến thân nhột, cười lên tiếng, đem hắn đẩy mở, nói: "Đừng làm rộn." Ân, Lệ Cận Nam ôm nàng, nói: "Hôn ta một cái." "Không hôn." Diệp Du Du lật người đi, đưa lưng về phía hắn. Lệ Cận Nam trong mắt chứa danh mãnh, từ phía sau lưng từng chút hôn đến, tinh tế cúng bái, nhàn nhạt vuốt ve, động tác nhu hòa đến cực điểm. "Cái kia ta hôn ngươi, ngươi muốn ta?" Cánh môi dán tại nàng da thịt, chậm rãi di chuyển đi, nói: "Hôn chỗ nào?" Diệp Du Du hô hấp cấp bách nặng, thân bị mò được bắt đầu một chút phản ứng, nhưng là thân thể vẫn là cứng còng không chịu động, nói: "Đi ra, ta muốn đi ngủ, không còn sớm, nên rời giường." "Không dậy." Diệp Du Du nhắm chặt hai mắt, kiên quyết không dậy. Lệ Cận Nam nhàn nhạt thán một tiếng, nói: "Hôm nay mẹ ta tới." Lời này giống như một quả tạc đạn nặng ký một dạng, xảy ra bất ngờ nhét vào Diệp Du Du ngực. Mở choàng mắt, Diệp Du Du quá sợ hãi, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Lệ Cận Nam, mắt tràn đầy cũng là khó mà tin được, nói: "Cái gì?" "Ta nói, mẹ ta hôm nay muốn đi qua." Diệp Du Du cũng không ngủ được nữa, bỗng nhiên ngồi dậy, lập tức vén chăn lên xuống giường, thân không đến mảnh vải, thế nhưng không thèm để ý, lập tức vọt vào toilet. Lệ Cận Nam cười ra tiếng, hô: "Còn chưa tới, chớ khẩn trương a." Diệp Du Du lại là thét lên lên tiếng: "Ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết?" Gọi ở giữa, nhìn xem trong gương bản thân thân, cái kia tím xanh đỏ lên dấu vết, cũ mới chồng lên nhau, thoạt nhìn như là gặp không phải người ngược đãi một dạng. Tình huống như vậy, làm sao có thể đủ che lấp? Trời ạ, biết rất rõ ràng hắn mụ mụ muốn tới, lại còn hút như vậy quá mức, quả thực là tên hỗn đàn. Lệ Cận Nam nghe vậy, tâm tình giống như là rất không tệ bộ dáng, đáp lại nói: "Ta bây giờ không phải là nói cho ngươi biết sao? Mới 6 giờ nhiều, còn sớm." Diệp Du Du lại là nhanh hỏng mất, vội vàng dùng khăn mặt đến dùng nước nóng ướt nhẹp, thoa lên cổ quần áo khó mà che khuất địa phương, chỉ là bị bỏng đến không được, cũng không gặp tiêu xuống dưới bao nhiêu. Diệp Du Du cấp bách, đột nhiên nghĩ đến một chút, hô: "Mẹ ngươi biết rõ chúng ta chủ cùng một chỗ sao?" "Đương nhiên biết rõ." Lệ Cận Nam chẳng hề để ý ngáp một cái, đổi một tư thế đến ngủ cho thoải mái một chút, nói: "Nếu như không biết, nàng mới sẽ không đến xem ta đây." Cũng là nói, lúc này, hắn mụ mụ chủ yếu là đến xem nàng. Diệp Du Du đem khăn nóng buông ra, có chút lộn xộn, tức giận cắn răng đem khăn mặt vứt xuống, chạy ra ngoài, trả thù tính 10 phần mà trực tiếp đem chính mình cả người đập trúng Lệ Cận Nam thân. Tức giận nói: "Ngươi là cố ý đúng hay không? Trước đó không nói cho ta, hiện tại đến làm tập kích, là sợ ta trốn thoát. Ngươi cái người này bụng dạ làm sao hư hỏng như vậy đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.